Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 07, 12 cuối tuần mới kịch bản báo trước. Rốt cuộc, đường môn 16 cũng muốn kết thúc. Chúng ta viết đến nơi đây, cũng đầy 300 chương. Cái này võ hiệp kịch bản nguyên kế hoạch viết 30 chương tả hữu. Có thể tại sáng tác quá trình bên trong, bởi vì nhân vật thôi động kịch bản quan hệ, dung lượng một thêm lại thêm. Thế nhưng không cẩn thận viết thành đến nay dài nhất kịch bản. Buổi sáng ngày mai chương 1 chính là nên kịch bản kết thúc. Lúc sau tiếp thu nhiệt tâm thư hữu đề nghị, tại chủ tuyến thượng an bài một chút Lạc Phi tại hiện thực thế giới tăng cường điểm học tập. Như vậy cũng đều vì sau này kịch bản tăng điểm chút kịch bản bên ngoài, nhưng cũng có thể tại kịch bản bên trong sử dụng năng lực, tỉ như xạ kích, bắn tên, bơi lội, kiếm pháp loại hình, mặc dù không thể giống như nhân vật sở trường như vậy trực tiếp đề cao tương ứng công kích tổn thương, nhưng cũng có thể tại kỹ xảo sử dụng cùng thời cơ thượng được đến trình độ nào đó biến hướng tăng cường. Được rồi, phía dưới nói một chút kịch bản 17 đi. Lần này kịch bản 17 ứng Bạch Kim Đại Thần, Vô Song Tâm Tình, yêu cầu chuẩn bị đi thuần sảng văn lộ tuyến. Lần này không chỉ có từ hắn định chế cái này cùng loại Tam Quốc Vô Song hệ liệt trò chơi kịch bản, hắn cũng sẽ tải nên kịch bản ở bên trong lấy được một cái bên trong tân chủ muốn nhân vật. Tên cũng gọi Vô Song Tâm Tình. Cái tên này tại ta nhìn tới, xác thực so thư hữu nhà rãnh, chỉ muốn làm thứ nhất, muốn có cá tính cùng bá khí hơn nhiều. Cho nên nói các bạn đọc chính là so ta sẽ đặt tên. Giống ta sẽ chỉ khởi Đường Tiểu Hà như vậy, thảo hỉ tên. Luận bá khí cùng nội hàm, chúng ta Bạch Kim Đại Thần xác thực muốn lợi hại hơn ta hơn nhiều. Kịch bản 17 kịch bản. Nói chính là Tam Quốc thời kỳ Lưu Bị, Lữ Bố liên hợp quân cùng nhau tại Từ Châu đối kháng Tào Tháo đại quân chuyện xưa. Vô Song Tâm Tình, có như vậy bá khí tên, lựa chọn cũng là trực tiếp chọn kịch bản bên trong Lữ Bố. Cho nên tông nhỏ cũng chỉ có thể chọn Lưu Bị, hảo dưới tay có quan hệ vũ cùng Trương Phi cũng không tệ lắm. Vậy hôm nay liền nói đến đây đi. Cũng không kịch thấu quá nhiều. Chúng ta cuối tuần chân thực Tam Quốc Vô Song thấy. Thỏa thích hưởng thụ Vô Song cắt cỏ khoái cảm đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.